Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không biết vừa rồi mình bị làm sao, thế nhưng lại nói ra hết những suy nghĩ giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Thật sự giống như bị ma xui quỷ khiến, hoàn toàn không kiểm soát được. Nhưng mà, cô ta tuyệt đối không thể cứ nhận như vậy. Đại đội trưởng, ông có biết tại sao tôi lại dạy dỗ đôi gian phu dâm phụ này không? Diệp Vi Vi không để ý đến Diệp Huyền Huyền, vành mắt đỏ hoe, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng và thương tâm. Tôi thừa nhận, tôi là người thẳng tính, có gì nói nấy, không thích vòng vo với người khác, tính khí không tốt bằng người chị họ này, không được người khác yêu thích. Nhưng dù tôi có không tốt đến đâu, ít nhất tôi sống ngay thẳng, không thể làm ra chuyện đâm sau lưng người khác, quyến rũ vị hôn phu của em gái mình. Thêm một chén trà xanh nữa, tiễn chị lên đường. Từ nay về sau, tiếng xấu quyến rũ vị hôn phu của em họ sẽ luôn đi theo Diệp Huyền Huyền. Ai bảo cháu không được người ta yêu thích, thím thích cháu. Lưu Quế Lan thấy Diệp Vi Vi rõ ràng ủy khuất nước mắt lưng tròng, vẫn cố nén không khóc, xót xa nắm chặt tay an ủi cô. Đúng vậy, thanh niên tri thức Diệp, cậu tốt hơn chị họ nhiều, tâm nhãn của cậu nhiều lắm. Những người quê mùa như chúng tôi không có học thức. Chỉ thích thẳng thắn, không thích vòng vo với ai. Thật là không thể tin nổi, Diệp Huyền Huyền này ngày nào cũng mở miệng ra là vì thanh niên tri thức Diệp. Tôi còn tưởng rằng cô ta thật sự tốt với thanh niên tri thức Diệp, ai ngờ lại là loại người không biết xấu hổ như vậy. Thật lòng muốn tốt cho thanh niên tri thức Diệp sao lại đi quyến rũ vị hôn phu của cô ấy. Biết người biết mặt không biết lòng mà, thanh niên tri thức Diệp vẫn quá hiền lành, nếu là tôi. Loại người như vậy chỉ đánh mấy cái sao hà giận. Nên đưa đến công an cho mồi tù. Thanh niên tri thức Diệp đánh hay lắm. Loại người này phải dạy dỗ thật mạnh tay. Diệp Vi Vi, sao em lại biến thành thế này? Triệu Minh Chiết nhìn Diệp Vi Vi với vẻ mặt thất vọng. Trước kia, mỗi khi anh ta dùng ánh mắt này nhìn Diệp Vi Vi đều sẽ tự trách bản thân. Sau đó kiềm chế tinh khí của mình, làm việc theo ý của Triệu Minh Chiết. Nhưng Diệp Vi Vi hiện tại căn bản không quan tâm. Cô đầu tiên là đánh giá Triệu Minh Chiết từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thất vọng lắc đầu. Triệu Minh Chiết, tính tôi vẫn luôn như vậy, người thay đổi là anh. Anh và nhà anh bao nhiêu năm nay lợi dụng hôn sự của chúng ta để moi từ nhà tôi bao nhiêu lợi ích, muốn tôi nói ra trước mặt mọi người sao? Diệp Vi Vi cười lạnh, sao, bây giờ bố anh làm chủ nhiệm phân xưởng, nhà tôi không còn lợi dụng được nữa. Anh liền chê bai muốn đá tôi đi. Em nói bậy, em đừng có vu khống anh. Triệu Minh Chiết vốn sĩ diện, nghe vậy lập tức tức giận phản bác. Tôi nói bậy, năm đó vì cứu anh, ông ngoại tôi đã dùng đến củ nhân sâm 200 năm gia truyền. Củ nhân sâm 200 năm này, không cần tôi nói, mọi người ở đây đều biết là thứ quý giá, hiện tại có tiền cũng không mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chỉ mới đính hôn từ bé. Còn chưa kết hôn, nhà anh đã đi rêu rao khắp nơi, sợ người khác không biết nhà anh sắp kết thông gia với nhà tôi. Mấy năm nay dựa vào quan hệ của ông ngoại tôi và nhà tôi, bố anh leo lên chức chủ nhiệm phân xưởng, mẹ anh leo lên chức chủ nhiệm phụ nữ, đến cả họ hàng xa nhà anh cũng nhân cơ hội đến moi tiền, miệng thì nói hôn ước là do người lớn sắp đặt. Anh không thích tôi, nhưng hễ có cơ hội là anh lại vòi vĩnh lợi ích từ tôi, chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ như anh. Hôm nay cô muốn vạch trần bộ mặt giả dối của Triệu Minh Chiết, để cho mọi người biết anh ta rốt cuộc là loại người gì. Trời ạ, nhân sâm 200 năm, thứ quý giá như vậy cũng nỡ cho sao? Gia đình thanh niên tri thức Diệp vì thanh niên tri thức Triệu thật sự là Triệu chi. Đúng vậy, đến cả họ hàng cũng chăm sóc chu đáo, thanh niên tri thức Triệu còn gì không hài lòng. Ai biết được, thanh niên tri thức Diệp xinh đẹp như vậy, thanh niên tri thức Triệu cũng trướng mắt. Không biết đầu óc anh ta nghĩ gì nữa. Cậu không biết à, từ xưa đến nay đều vậy, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng chồm. Nhận của người ta nhiều như vậy còn hối hôn, đúng là không ra gì, cách trương.